Chương 1201, trên ngực đâm một đao. Nghĩ đến Quân Vô Cực, Thiên Nguyên thật buồn bực. Đến bây giờ, Quân Vô Cực đều còn chưa tới qua thiên nhân tộc đâu, cái kia họ Tạ tiểu tử đều tới, nàng khẳng định còn tại oán hận bọn hắn. Thiên Nguyên nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy trái tim lại bị đâm một đao. Thiên Nhược Lan nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ chuyển di hắn lực chú ý, hắn có thể đủ nhanh như vậy đột phá, không đều là ngươi công lao sao? Nếu không phải là ngươi để cho những người kia hàng ngày khiêu chiến hắn, hắn tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Kết quả Thiên Nguyên thật buồn bực, ta chính là muốn đánh hắn, cố ý ra y vo hắn, ai biết hắn ngộ tính cùng thiên phú thế mà biến thái như vậy, mẹ nó, bị đánh đều có thể tấn cấp. Quân Hạo đây là cái gì vận khí a? Thiên Nhược Lan kinh ngạc, ngươi để cho những tiểu tử kia khiêu chiến hắn, chẳng lẽ không phải vì giúp hắn tôi luyện lực khống chế thiên nguyên? Quả quyết phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta chính là nghĩ ra y vo hắn. Thiên Nhược Lan, tốt ta, nàng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, nữ nhi trượng phu như thế ưu tú, nàng rốt cuộc là cao hứng. Nghĩ nghĩ nàng còn nói, đều tại ngươi, không phải muốn giấu giếm Vân Đồng, dọa nàng nói hôn huyết đều muốn bị xử tử. Bằng không, nàng năm đó làm sao sẽ làm chuyện điên rồ? Thiên nhân tộc thật là đối ngoại nói, hôn huyết đều sẽ bị xử tử. Có thế trên thực tế, đây bất quá là thiên nhân tộc vì ngăn chặn tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn thủ đoạn thôi. Thật có hôn huyết sinh ra, cũng chỉ sẽ cùng theo cha mẹ cùng một chỗ bị tiếp vào thiên nhân tộc tiềm tu, để cho người ta ngộ cho là bọn họ đều bị xử tử. Thiên Vân Đồng mặc dù là thiên nhân tộc thiếu chủ, có thế Thiên Nguyên không hy vọng nàng bị bên ngoài tiểu tử thúi lừa gạt, liền cố ý hù dọa nàng, một mực không có nói cho nàng chân tướng. Kết quả Thiên Vân Đồng thật đúng là bị dọa cho phát sợ, cuối cùng đưa đến thảm kịch phát sinh. Thiên Nguyên đã sớm hối hận muốn chết, Thiên Nhược Lan nói chuyện, hắn đã cảm thấy ngực lại bị đao đâm. Ta còn không phải muốn để cho nàng thiếu cùng bên ngoài hôn trướng tiểu tử lui tới, ai biết Thiên Vân Đồng vẫn là bị Quân Hạo cái này hôn đàn ăn. Thiên Nguyên tức giận bất bình. Tên hỗn đảng kia tiểu tử không phải QNZ ưa thích biểu đặt nói hắn diệt cả nhà người ta sao? Làm gì chỉ nói hắn? Thiên Nhược Lan lười nhắc cùng hắn tranh, chỉ nói, ta dự định đi xem một chút Vô Cực, ngươi muốn đi sao? Muốn hắn liền lễ vật đều chuẩn bị xong, Thiên Nguyên chốc lát đều không nỡ các loại, nói chuyện muốn đi, liền vội vàng lôi kéo Thiên Nhược Lan xuất phát. Đáng tiếc bọn họ vận khí hiển nhiên không tốt lắm, đến đế kinh thời điểm, Quân Vô Cực còn đang bế quan. Bất quá! Hai vợ chồng gặp được Mẫn Hoa, Quân Liêu cùng Quân Diệp. Thiên Nguyên khiếp sợ phát hiện, ba người tu vi vậy mà đều trướng không ít. Tu vi thấp nhất Quân Diệp trướng đến rõ ràng nhất, đã đột phá Linh Tôn. Rõ ràng hắn lần trước đến đưa thuốc thời điểm, Quân Diệp vẫn là Linh Đế không sai. Cái kia lén lút thần bí người bịt mặt chính là hắn, lúc ấy hắn cho rằng Quân Hạo thật không tốt, lo lắng nữ nhi thủ tiết, liền đưa tới không ít thánh cấp dược liệu. Sợ bị người nhận ra, hắn còn ẩn tàng thân phận. Thiên Nguyên đứng bỗng nổi lên lòng nghi ngờ. Quân Diệp tu vi thấp, tấn cấp thì thôi, Quân Liêu cùng Mẫn Hoa là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng đã là linh thánh tu vi, trừ bỏ thánh dược, còn có cái gì đan dược có thể làm cho bọn họ tấn giai? Thiên Nguyên nghi ngờ nhìn Quân Liêu cùng Mẫn Hoa hai người, đột nhiên hỏi, hai người ăn thánh dược? Quân Liêu là cái người thành thật, hắn vô ý thức liền hỏi, làm sao ngươi biết? Mẫn Hoa muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Thiên Nguyên suy đoán được chứng thực. Khác lại hỏi, là ta tôn nữ bảo bối luyện chế hắn, vậy mới không tin là ngự dược các cái kia hai ngu xuẩn đâu.